Cổ Trần rụt con ngươi, một sức mạnh lao đến, còn không kịp phản ứng đã bị đánh bay ra ngoài, đập vào núi, chết. Mông Nhĩ quát lớn, bóng người lao tới trước mặt, đánh một quyền vào mặt Cổ Trần ầm, ngọn núi bị đánh xuyên, rồi nổ tung, có bóng người trực tiếp bay ra vài trăm thước. Thật nhanh. Cổ Trần ngưng trọng, lau vết máu khóe miệng, trong mắt nhìn từng cái bóng xung quanh, chưa tìm được chân thân đối phương Mông Nhĩ, Kim Dương thiêu đốt một giọt chân huyết trở nên cường đại như thế, tốc độ nhanh đến cực hạn, hắn không thể bắt được phanh. Sau một khắc, Cổ Trần lại bị đánh bay, người còn chưa rơi xuống đã thấy một đạo kiếm mang kim sắc bổ tới. Cổ Trần hai tay giao nhau, bị kiếm mang kim sắc bổ trúng, cả người như sao băng rơi xuống quan. Khắp nơi ầm vang, một bóng người nằm sâu trong hố lớn, bụi bặm ngập trời. Sâu kiến, đi chết đi. Trên bầu trời, hai bóng người một trái một phải lao xuống, mỗi người ngưng tụ lực lượng siêu cường đánh vào trong hộ địa băng liệt, vô số đá vụn bay vài trăm thước bên ngoài xa xua một khắc, ba bóng người lại vọt ra từ dưới đất, đụng vào nhau, lại lùi rồi lại va chạm. Mông Nhĩ cầm cổ bi trấn áp xuống, Kim Dương cầm hoàng kim chiến kiếm chặt chém, muốn trấn áp yêu nghiệt nhân tộc Cổ Trần này. Giết! Cổ Trần quát một tiếng, lại vung ra một quyền, đánh từng đạo quyền ảnh, càng lúc càng nhanh, khí thế càng ngày càng kinh khủng, bị hai người áp bách dần dần ngưng tụ ra một quyền thế cường đại ầm. Ba người từ dưới đất đánh lên trên trời, sau cùng rơi trên một đỉnh núi, triển khai màn chém giết máu me, trong nháy mắt đánh nổ ngọn núi lớn kia. Ác Trần càng đánh càng hăng, thể phách cường đại được thể hiện rõ, bảo quan toàn thân tràn ngập, lực lượng kinh khủng đánh cho hai người Mông Nhĩ rung động, càng đánh càng hoảng sợ bởi vì Cổ Trần lực lượng vô cùng vô tận, mà thân thể mạnh đến mức không còn gì để nói, chân khí oanh tại trên thân thể vậy mà chỉ có thể tạo ra vết thương, không đánh nát. Được thân thể của hắc khí của họ chính là hậu thiên luyện chế chân khí. Lúc đầu vì nhục thân Cổ Trần vẫn chưa ổn định mới suýt vỡ nát, nhưng bây giờ đã không dễ đàn. Đột nhiên, Cổ Trần đánh một quyền vào thân kiếm, quyền thế cường đại bắn ra, chân khí chiến kiếm lại bị đánh bay ra ngoài, cắm trong lòng núi chân khí chiến kiếm bị bắn bay, Kim Dương rung lên, hai mắt trừng to, trơ mắt nhìn chân khí chiến kiếm bị Cổ Trần đánh bay cảm vào ngọn núi, muốn gọi trở về đã không kịp. Chết! Cổ Trần quát khẽ, quyền thế vô song, uy thế một quyền sau khi đánh bay chiến kiếm còn không giảm mà đánh vào mặt Kim Dương bút. Một tiếng vang trầm, một nửa đầu nổ tung, hỗn hợp máu và óc văng ra. A! À, Kim Dương kêu thảm, đầu nổ tung một nửa, chỉ để lại nửa cái đầu, trong miệng phát ra tiếng kêu rên, vô cùng thống khổ. Mặc dù mất đi nửa cái đầu, nhưng hắn vẫn không chết ngay tại chỗ, thân thể bay ngược một đoạn xa. Kim Dương thê thảm kêu to cầu cứu. Mông Nhĩ, cứu ta! Chỉ tiếc, Cổ Trần tốc độ không chậm, chớp mắt đuổi theo đánh tới một chưởng. Kim Dương hoảng sợ kêu to. Không, người nào đến cũng không cứu được. Ngược Trần nói xong vỗ một chưởng vào mặt Kim Dương, nhìn thấy trợ thủ sắp bị giết, Mông Nhĩ quá sợ hãi, tay cầm cổ bi hung hăng đánh vào sau lưng Cổ Trần. Nghe vành một tiếng trầm đục, đầu Kim Dương nổ tung vỡ vụn, thi thể không đầu ngã trên mặt đất, đập ra một cái hố. Mà phía sau lưng Cổ Trần vừa lúc bị bia đá đánh trúng, bùm một tiếng cả người bị đánh xuống lòng đất, gắng gượng chịu một đòn mạnh của Mông Nhĩ cũng muốn đuổi giết Kim Dương. Khiến người sau trong lòng cũng không nhịn được dâng lên một luồng hơi lạnh. Gia hỏa này quá điên cuồng, quả thật là không muốn sống. Sâu kiến đáng chết. Nhìn Kim Dương đã chết, thi thể không đầu nằm trong hố, huyết dịch chảy ồ ạt, tỏa ra một loại khí tức bi thương, dường như mang theo không cam lòng. Hắn quả thực không cam tâm, thân là một vị cường giả thiên tài trẻ tuổi của Kim tộc, đương nhiên không cam tâm chết đi như thế, đáng tiếc gặp phải là Cổ Trần nhân tộc yêu nghiệt này. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 184, đánh nổ. Xoạt. Đá vụn sụp vỡ, bụi mù tán đi, lộ ra một bóng người ngạo nghễ mà đứng ở bên trong. Gột Trần đứng trong hố hoang tàn, thân thể thẳng tắp, trên thân rách nát không chịu nổi, đặc biệt là sau lưng đã máu thịt be bét, xương cốt đứt gãy, nhưng bên trong cơ thể tuôn ra một luồng chiến khí u ám, nhanh chóng chữa trị thân thể. Phách cường đại thế kia làm cho người rung động, thân cường đại và khủng bố của Cổ Trần chân chính bày ra. Làm cho Mông Nhĩ cũng vì đó mà kinh hãi, hoảng sợ lui lại, sau một khắc. Vậy mà đưa ra một quyết định đáng kinh ngạc trộn. Không sai, Mông Nhĩ xoay người bỏ chạy, hóa thành một tia độn quang cứ thế mà trốn đến sợ, trong lòng hoảng hốt, bị sự cường đại kinh khủng của Cổ Trần làm cho sợ vỡ cả mật, đã không còn chiến tâm, chỉ muốn chạy trở về. Nhân tộc chết tiệt, vì sao sinh ra yêu nghiệt như thế? Mông Nhĩ vừa bỏ chạy vừa rống giận trong lòng, cực kỳ không cam lòng. Thân là thú tộc nhất đại vương tộc vương tử, tự nhiên có cái vốn để kiêu ngạo. Chỉ là sau khi gặp phải Cổ Trần thì liên tiếp bị đả kích, thậm chí bộc phát ra át chủ bài cuối cùng, thiên

ngược lại tốc độ càng nhanh thêm mấy phần, kéo ra một chút khoảng cách, hắn biết bị đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn. Tiếp tục như vậy không thể được, trong lòng Mông Nghĩ sốt ruột suy nghĩ, sắc mặt điên cuồng, dưới tình huống cái chết uy hiếp, cắn răng đột nhiên đưa ra một quyết định. Chân huyết, tế. Hắn thê lương rống to, đốt một giọt chân huyết trong cơ thể, tiến hành huyết tế ngay tại chỗ người hắn bị một cổ huyết quang bao bọc lóe lên một cái rồi biến mất, chớp mắt kéo dài khoảng cách trong lúc nguy cấp hắn vậy mà không ngừng một lần nữa thiêu đốt chân huyết tiến hành huyết độn, vì chạy trốn đã không tiếc trả giá lớn. Phải biết rằng thiếu một giọt chân huyết chính là một loại tổn thất cực lớn, thậm chí mất đi một giọt chân huyết cũng có thể làm cho một sinh linh suy yếu một thời gian. Có lúc thậm chí tạo thành tổn thương to lớn, căn cơ bị hao tổn, có ảnh hưởng to lớn đối với tương lai, nhưng vì chạy thoát thân hắn đã không nghĩ ngợi nhiều được. Thiêu đốt chân huyết phát động huyết độn. Cổ Trần hơi kinh ngạc, nhìn thấy khoảng cách hai người càng ngày càng xa, tiếp tục như vậy khẳng định đối phương sẽ trốn thoát được, đây cũng không phải là kết quả hắn muốn. Mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Cổ Trần hừ lạnh nói xong, lòng bàn tay khẽ lật một xuất hiện một thanh thạch kiếm phong cách cổ xưa, khắp người chợt bộc phát ra một cổ kiếm ý kinh thiên. Đây là một lá bài tẩy của hắn, vẫn luôn không bại lộ, vốn không định dùng tới, nhưng hiện tại xem ra không dùng là không được. Tiên thiên kiếm ý, trảm. Bại lộ ác chủ bài, Cổ Trần tay cầm thạch kiếm, toàn thân bùng lên một luồng kiếm ý kinh thiên, nhân kiếm hợp nhất, cả người hóa thành một đạo kiếm quang xẹt qua hư không, nhắm ngay Mông Nhĩ bỏ chạy chém ra một kiếm cực mạnh, một đạo kiếm mang phá không, dường như rạch ra bầu trời nguy hiểm. Mông Nhĩ sắc mặt đại biến, cả người lạnh toát, chỉ cảm thấy một nguy cơ tử vong bao phủ xuống. Hầu như không vì bất kỳ cái gì, hắn thiêu đốt chân huyết trong cơ thể một lần nữa, bộc phát siêu cực hạn, đường vân màu vàng trên toàn thân lấp lóe, đang xen thành một bức tường khí xoay người chặn lại sực. Chỉ nghe một tiếng trầm vang, kiếm quang từ đầu đánh xuống, tường khí không trở ngại chút nào bị cắt thành hai nửa, cơ thể cứng đờ, sững sờ ngay tại chỗ. Tiên. Thiên kiếm ý. Mông Nhĩ miệng hơi há ra, sau khi nói ra câu này, thân thể phục một tiếng phun máu ra, bắt đầu toát ra từ trên đầu, vậy mà bị chém thành hai khúc. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 186, thu hoạch. Tới chết, hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có một kết cục như vậy. Rõ ràng chỉ là một nhân tộc con sâu cái kiến thấp kém, lại có thể dựa vào cảnh giới luyện khí viên mãn cứ thế mà giết ngược lại hắn cùng Kim Dương là hai thiên tài dị tộc. Mông Nhĩ là thiên tài trong vương tộc Thanh Bì thú tộc, Tam Vương Tử Điện Hạ Bỉ Mông vương tộc, cứ như thế bỏ mạng dưới một kiếm tuyệt sát của Cổ Trần, không chỉ bị Cổ Trần cướp sạch dược viên, cướp hết tất cả linh dược cùng một gốc dược vương, cuối cùng chính mình giết người không thành ngược lại bị Cổ Trần tru sát ở chỗ này. Thú tộc thiên tài Mông Nhĩ, thân có huyết mạch Bỉ Mông, cuối cùng mang theo mối hận suốt đời sâu sắc cùng không cam lòng vẫn lạc. Rốt cục, chết. Cách Mông Nhĩ không xa, Cổ Trần đứng đó không nhúc nhích, nắm thạch kiếm trong tay. Trong lòng đột nhiên thở dài một hơi phục. Sau một khắc, thân thể Cổ Trần rung lên, vô số kiếm ý dày đặc trào ra từ thể nội, cắt đứt cơ thể, suýt chút xoắn nát cả người hắn là tiên thiên kiếm ý, bởi vì quá mức cường đại, vừa nãy bộc phát vượt quá cực hạn của cơ thể, mặc dù thành công giết được Mông Nhĩ, nhưng bản thân cũng bị kiếm ý mạnh mẽ làm thân thể bị thương. Đây là chuyện không có cách nào khác, tiên thiên kiếm ý quá mức lớn mạnh. Cho dù sau khi Cổ Trần luyện hóa hấp thu lĩnh ngộ cũng không thể hoàn toàn bộc phát ra hết uy lực, bỉ vì sức mạnh thân thể không đủ, không chịu nổi sức tàn phá của tiên thiên kiếm ý này, chính mình cũng bị thương xì xì. Từng đạo kiếm khí bay lượn bốn phía, cắt thành từng đạo kiếm ngân trên mặt đất, sau một hồi lâu mới dần dần lắng xuống, chỉ để lại Cổ Trần toàn thân chồng chất vết thương, máu thịt be bét. Cổ Trần đau khổ mắng thầm. Thật thảm, mình dùng ác chủ bài, cuối cùng vẫn khiến mình bị tiên thiên kiếm ý phản phệ. Nếu không phải là bản thân luyện hóa lĩnh ngộ, thậm chí nhục thân bảo thể đại viên mãn, nửa bước tiên thiên, có khả năng đều phải bị xoắn nát thành bụi phấn mây, cuối cùng không chết, tuy nhiên thương thế trên người rất nặng, nhưng Cổ Trần tin tưởng rất nhanh liền có thể khôi phục, là quan trọng nhất chính là, giết đi một cường địch, Mông Nhĩ bị giết, trong lòng đã thở phào nhẹ nhõm được. Nếu để cho hắn chạy thoát, đối với Cổ Trần mà nói chắc chắn là một phiền toái cực kỳ lớn. Thú tộc thiên tài, kim tộc thiên tài. Lần này cuối cùng hiểu rõ cực hạn chân chính của mình ở đuổi Trần, bước từng bước một đi về phía thi thể của Mông Nhĩ bị chém thành hai khúc, chết không nhắm mắt, dòng máu chảy xuôi, tản ra mùi tanh nồng đậm. Đột nhiên, một luồng huyết khí nồng đậm từ trong thi thể Mông Nhĩ tuôn ra, nhanh chóng lao tới, trong đó còn ẩn chứa một chút ánh sáng màu vàng. Đó là bản nguyên chi lực của Mông Nhĩ, hắn hiện tại đã biết,

Bên trong một tòa thạch điện hùng vĩ truyền đến một tiếng rống giận khủng bố, chấn động cả tòa thạch thành, vô số thú nhân hoảng sợ quỳ sụp xuống. Một luồng khí tức kinh khủng từ bên trong thạch điện truyền đến, bao phủ khắp nơi, ép vô số thú nhân khó có thể hít thở, run lẩy bẩy. Tộc trưởng. Có thú nhân nơm nớp quỳ trong lo sợ, mặt mũi đầy vẻ hoảng sợ, có một loại kính sợ thật sâu lộ ra trong ở mắt. Luồng khí tức kia, là tộc trưởng của bọn chúng, chính là người thống trị chi nhánh Bách Mang Sơn thú tộc, nghe đồn là đến từ một nhánh huyết mạch của thú tộc Bỉ Mông Vương tộc. Mặc kệ là ai, kẻ nào giết con ta, tiêu diệt toàn tộc. Trong đại điện, một bóng người đứng ở đó, lộ vẻ nặng nề áp bách giống hệt như núi cao. Hắn chính là tộc trưởng phân nhánh Bỉ Mông Vương tộc Bách Mang Sơn, Mông Liệt, một thân sức mạnh ngút trời, sâu không lường được, chỉ riêng khí tức phát ra đã đè ép tới nguyên một đám cường giả thú tộc trong đại điện nơm nớp lo sợ. Mông Nhất, ngươi thân là người bảo vệ của Mông Nhĩ, vậy mà để hắn chết thảm, đáng bị tội gì? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 188, Tế Tự. Chỉ thấy Mông Liệt hét lớn, làm cho một vị lão thú nhân ở dưới điện toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, cúi đầu không dám nói lời nào. Bổn tọa cần ngươi làm gì? Mông Liệt hai mắt vừa mở, hai chùm kim quang xuyên thấu bắn ra, đánh lên trên người lão thú nhân kia, kịch một tiếng trong nháy mắt đã đánh hắn bay ra ngoài, văng ra mấy chục thước đâm vào góc tường mới dừng lại. Khụ khụ. Lão thú nhân kia ho ra máu không ngừng cũng không dám có bất kỳ phản kháng gì, ngược lại nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích, như để mặc cho xử trí. Nếu không phải bổn tọa sắp bế quan trùng kích niết bàn cảnh, cái mạng chó của ngươi tội phải giết không tha. Mông Liệt mỗi một câu đều ẩn chứa khẩu khí hung ác, sát khí đằng đằng, một đạo hoa văn vàng kim không ngừng tỏa ánh sáng trên mi tâm khiến người ta e ngại. Tạ tộc trưởng khai ân. Lão thú nhân run rẩy dập đầu bái lạy, trong lòng nhẹ nhàng thở phào, cuối cùng giữ được một mạng. Dù sao thân là người bảo vệ cho Mông Nhĩ, vậy mà tự ý rời khỏi vị trí, thậm chí khiến Mông Nhĩ chết thảm ở bên ngoài, là ai giết cũng không biết. Mông Liệt chậm rãi mở miệng, nói ra nghi hoặc trong lòng mình. Nhân tộc thuộc phạm vi Bách Mang Sơn chẳng qua là khẩu phần lương thực mà chúng ta nuôi nhốt, có ai có thể giết Mông Nhĩ con ta? Toàn bộ Bách Mang Sơn, phần lớn địa bàn đều thuộc về chi thế lực thú tộc này của bọn hắn, không kể là bá chủ Bách Mang Sơn, còn lại một phần chính là một nhánh của thạch tộc, còn có kim tộc vân vân một vài thế lực tồn tại. Nhưng duy chỉ có nhân tộc, chính là nô lệ, khẩu phần lương thực mà bọn họ nuôi nhốt, vì sao nói Mông Nhĩ chết ở trong tay nhân tộc? Có điều, khí tức trên một ít máu kia do lão thú nhân mang về quả thật thuộc về nhân tộc, cái này không cách nào làm giả và phủ nhận được. Ngươi đi mang máu này đến cho tế ti, bảo hắn sau khi tra rõ ràng là ai thì bắt hung thủ trở về, tiện thể diệt toàn tộc hắn. Mông Liệt vung tay lên, để lão thú nhân kia mang theo số máu mà hắn đã thu thập trở về đưa cho thú tộc tế ti. Vâng thưa tộc trưởng. Lão thú nhân cung kính lĩnh mệnh, lập tức lui ra đại điện. Mà trong đại điện, chỉ còn lại có một đám thú nhân cao tầng đang quỳ, nguyên một đám run lẩy bẩy, không dám sằng bậy. Bổn tọa gần đây muốn bế quan, trùng kích niết bàn, việc này giao cho các ngươi làm. Nói xong, tộc trưởng nhánh Bách Mang Sơn quay người vụt một cái, thân ảnh biến mất vô tung. Hắn vừa đi, thú nhân khác trong đại điện mới dồn dập thở phào nhẹ nhõm, từng kẻ đứng lên lau mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi sao vị tộc trưởng kia khí tức quá ngột ngạt, hơn nữa lần này Mông Nhĩ chết thật đã khiến hắn nổi trận lôi đình. Không giết chết lão thú nhân kia đã là khai ân. Có lẽ là gần nhất đây là lúc cần dùng người, nghi là hắn chuẩn bị bế quan trùng kích niết bàn cảnh, một khi đột phá như vậy chính là niết bàn cường giả thực thụ, đến lúc đó có thể quay về vương tộc này. Một bên khác, lão thú nhân mang theo số máu thu thập được nhanh chóng đi tới một tòa thần miếu mang phong cách cổ xưa. Nơi này chính là nơi thú tộc tế tự thú thần, bên trong có một vị tế ti thú tộc ở, tham kiến tế ti. Lão thú nhân sau khi đi vào trong thần miếu thì cung kính quỳ xuống thấy. Trong thần miếu có một bóng người mờ ảo đang đứng đó, có vẻ rất mơ hồ, cả người bao phủ trong một lớp sương mù nồng đậm, nhìn không rõ ràng. Người này chính là thú tộc tế ti, quản lý thú tộc thần miếu, địa vị tôn sùng, thậm chí ngay cả tộc trưởng đều phải nhún nhường ba phần, bởi vì vị tế ti này đến từ chủ tộc Bỉ Mông Vương tộc. Mục đích đến đây của người ta đã biết, đặt máu lên trên tế đàn đi, một giọng nói khàn khàn truyền đến, làm cho người ta cảm thấy cả người rét run. Vị thú tộc tế ti kia không quay người lại. Chỉ là yên lặng đứng trong thần miếu, ở sau lưng hắn, có một tế đàn quỷ dị, bên trên khắc rậm rạp thú văn. Lão thú nhân thận trọng dè dặt đi lên, hai tay nâng một đoàn máu đỏ tươi, đó là máu tươi đã thu thập được từ hiện trường chiến đấu. Số máu này tự nhiên là cổ trần để lại nơi đó vù. Khi để máu vào tế đàn, nháy mắt toàn bộ tế đàn dường như sống lại,